Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Điện Nhãn Bức Người. Ngươi là không thể nào thủ thắng. Thanh Hải côn trùng a, ngay ở chỗ này chậm rãi dãy giụa đi. Katasu không để ý tới Bắc Ghi nói nhỏ. Đối Spa ra lệnh, thần hỏa hào, đem địch nhân tiêu diệt đi. Trên mặt của hắn lộ ra lòng tin 10 phần tiếu dung. Cũng mặc kệ rơi xuống đất tinh tinh đoản đao, chậm rãi xoay thân thể lại, bại lộ không có chút nào phòng bị phía sau lưng, hướng phòng thí nghiệm trung ương dạo bước đi đến. Phảng phất tất cả chuyện tiếp theo sẽ đều sẽ như hắn sở liệu. Ngay cả danh tự đều tự tiện chủ trương đổi tốt. Quả nhiên là cầu tử dưới tay kiếm ra tới. Cũng là cái này tính tình a, Bắc Ghi trong lòng ngầm ngầm nói một câu. Ánh mắt tựa hồ có thể vượt qua cách ở giữa spa, rơi vào Katasu trên thân. Cào, đạp nguyệt trống, bước chân hắn đạp mạnh, biến mất ngay tại chỗ. Đang đến gần spa một nháy mắt, bước chân như theo tiếng nhịp trống đột nhiên một sai, thân thể phía bên phải trạch hướng, vòng qua spa, bám vào vũ trang sắc bá khí một quyền thẳng vào hướng phía Katasu phía sau lưng đập nện mà đi. Mắt thấy cách Katasu chỉ có vài mét khoảng cách lúc, spa thân thể cũng động, hắn bắt được Bắc Ghi hành động phương hướng, bước chân hành vân như nước chảy lui về phía sau mấy bước, chợt xuất hiện ở Bắc Ghi trước mặt. Cánh tay vung lên, đánh tới, có chút đáng ghét, Bắc Ghi tình thế một ngăn, đành phải cải biến mục tiêu công kích, đem nắm đấm đón lấy spa, lại là một cái không có chút nào mánh khóe đối oanh. Tiếp lấy spa cánh tay nhanh chóng quấn tới, so với trước đó tại Uy Lam địa cung bên trong giao thủ. Động tác của hắn cùng thân hình lại nhanh không ít. Dùng càng thêm xác thực thuyết pháp hẳn là hành vi của hắn năng lực trở nên trôi chảy không ít. Không còn giống như là một cái hào vô ý thức người cải tạo. Có điểm giống là người sống sờ sờ. So như sắt thép còn cứng hơn thật thân thể cùng trôi chảy tự nhiên động tác để spa trở nên càng thêm khó giải quyết cùng khó chơi. Lập tức cùng Bắc Ghi ngươi tới ta đi giao thủ. Cảm nhận được động tĩnh, Katasu ngoái nhìn một cái. Chậm chậm ung dung nhẹ giọng hừ một cái. Dãy giụa đi. Đây chính là ta nhiều năm như vậy thấy qua ưu tú nhất cơ giáp. Không ai có thể siêu việt nó. Người chỉ có một con đường chết. Tần suất thấp súng ngón tay. Bắc Ghi cũng không có bởi vì Katasu mà phân tâm. Né tránh qua spa một đạo thế công. Chợt xông lên phía trước. Từ trái phía dưới gần sát thân thể của đối phương. Tay trái phút chốc đặt tại cái sau vươn ra cánh tay phía trên. Nhờ vào đó cố định hành động của đối phương. Tay phải bắt đầu nát hạt hóa chấn động. Như nến tàn trong gió lão giả cánh tay run run rẩy rẩy đập nện mà ra. Lại tại trong khoảnh khắc đâm về phía spa dưới xương sườn. Spa ăn Bắc Ghi một chiêu này. Thân thể lập tức như bị sét đánh toàn thân kịch liệt đầu động. Trên đầu toát ra một đạo bạch sắc hơi nước. Tựa như là bên trong một cái vận hành linh kiện tạm ngừng về sau. Toàn bộ thân thể đều hứng chịu tới mãnh liệt ảnh hưởng. Hô, bất quá, một chiêu này cũng không có nhất kích tất sát. Chỉ gặp spa miệng đột nhiên một trương. Một đạo cực nóng vô cùng hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun tới. Đem không khí đều trở nên vặn vẹo sóng nhiệt lập tức hướng Bắc Ghi cuốn tới. Bắc Ghi cũng không nghĩ tới spa đột nhiên tới một chiêu này. Nên ngừng tức đoạn địa buông tay lui lại. Chỉ là lui lại thời điểm hơi có chút chậm chạp. Trên mặt cùng thân thể liền bị cỗ này sóng nhiệt nướng đến cháy đen không ít. Mặc dù chỉ là dâu ria bị thương ngoài da. Nhưng nhìn đi lên lại là chật vật 10 phần. Spa miệng bên trong hỏa diễm toàn bộ phun xong sau liền khép kín bên trên. Lần này hướng phía Bắc Ghi mở to hai mắt nhìn. Trong mắt hội tụ ra một đạo hào quang màu xanh lam. Đột nhiên bay vụt đi qua, Bắc Ghi hướng phía bên nhanh nhẹn nhảy một cái, tránh khỏi đến, bất quá trên thân thể vẫn là truyền đến rất nhỏ tê liệt. Hắn nhìn thoáng qua vừa rồi đứng đấy vị trí, chỉ gặp kim loại cấu tạo trên sàn nhà thoát ra mấy đạo yếu ớt điện hỏa hoa. Điện nhãn bức người, Bắc Ghi quay đầu lại nhìn chằm chằm spa, con mắt vô cùng có tiết tấu chuyển động, nhìn qua xảo trá khắc sâu. Ngươi cái tên này, sau đó phải sử dụng laser đi. Hắn tựa như là cho spa hạ đạt chỉ lệnh. Cái sau nhắm chuẩn Bắc Ghi lần nữa há hốc miệng ra. Miệng bên trong một đạo chùm sáng màu xanh lam bắt đầu tụ đủ. Phát ra tích tích tích thanh âm. Tựa như là bom hẹn giờ bên trên tại cuối cùng một phút cảnh cáo âm thanh. Chia 5 xẻ 7. Rút súng thức. Bắc Ghi không có chút nào do dự. Tại đối phương ngưng tụ chùm sáng màu xanh lam đồng thời. Hai tay rút lui đến sau thắt lưng phương. Tựa như là rút súng động tác. Tụ tập lực lượng hai bàn tay trong nháy mắt cùng thân thể tách rời. Hướng phía trước vung ra. Chỉ là điện quang hỏa thạch. Như đạn ra khỏi nòng trong lúc đó gần sát spa. Bắc Ghi cũng không có lựa chọn đi dùng hai cánh tay lực đạo đối cứng đối phương. Mà là, tại một chớp mắt, hai tay lúc lên lúc xuống dán tại spa đầu đỉnh cùng cái cầm chỗ. Đón lấy, dùng sức nhấn một cái. Đem spa miệng ngạnh xinh xinh cho bế khép lại. Tích tích tích, tích tích tích. Spa miệng bởi vì khép kín quan hệ. Thanh âm lập tức biến thành song trọng hồi âm. Yêu yêu đọc sách oanh. Bởi vì không cách nào hủy bỏ đã thành hình laser cùng kiểm chắc đến mình sẽ phải gánh chịu đến chí. Mạng tổn thương chỉ lệnh phát sinh xung đột. Spa miệng bên trong laser cưỡng ép bị chính hắn chuyển đổi thành một loại khác năng lượng hình. Thức tiêu hóa hết. Bất quá miệng bên trong vẫn như cũ phát ra một trận điếc tai phát hội tiếng nổ. Nương theo lấy một cỗ mùi khét. Toàn thân bốc lên ra trận trận khói đen. Lập tức uốn gối quỳ trên mặt đất. Nhìn qua sắp cúp, đạo này tiếng nổ đem đã quen thuộc giải tán ASMITS phương trận công kích đồng thời từng bước chiếm. Thượng phong Mohaji cùng lệ lệ na lực chú ý lập tức cũng hấp dẫn. Mà những cái kia giải tán ASMITS thì tiếp tục đều đâu vào đấy tiến hành chiến đấu. Hoặc là tiến công, hoặc là phòng thủ, không có một tia lười biếng. Phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Bởi vì spa trên thân năng lượng tập trung đồng thời phát sinh bạo tạc quan hệ. Bắc Ghi vừa rồi dán tại đối phương trên đầu hai tay cũng bị hướng ra phía ngoài tán phát nhiệt lượng. Cho bỏng đến, hai tay của hắn giống như là kéo vươn đi ra cao su. Trong nháy mắt ra tốc thu hồi lại. Cùng lúc đó, đánh lấy thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, lý niệm. Bước chân hắn đạp mạnh. Bỗng nhiên bắn vọt quá khứ. Bám vào vũ trang sắc bá khí một cái đá ngang hung ác vô tình lắc tại spa trên gương mặt. Đem nó quét bay ra ngoài. Spa thân thể lập tức như rách nát bao cắt đâm vào vách tường kim loại bên trên. Phát ra loảng xoảng thanh thúy tiếng vang. Tiếp lấy nửa thõng xuống thân thể. Không động đậy được nữa. Bắc Ghi hai tay lúc này mới cùng cổ tay khép lại ở cùng nhau. Ánh mắt xảo trá nhìn về phía spa, liền xem như bị lần nữa cải tạo qua. Động tác trôi chảy rất nhiều, nhưng đến ngọn nguồn vẫn chỉ là một cái binh khí. Cùng có tư duy cùng né tránh ý thức nhân loại vẫn là có chênh lệch rất lớn. Mohaji, nơi này trước giao cho các ngươi. Bác Ghi dứt lời, liền không lại trì hoãn. Hướng phía phòng thí nghiệm trung ương nhanh chóng đi đến. Nilok thấy thế. Đánh giá chung quanh tình thế, chủ trừ dưới, cũng liền bận bịu đi theo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,